Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1958. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân đã báo danh một tiếng, vậy mà đối phương vẫn có thái độ này, hoàn toàn là không quan tâm chút nào. Trong lòng ông ta thoáng có cảm giác đúng là người đàn ông kiều. Một lát sau thì có người đi ra. Đại ca đang ở trong phòng trà. Ông vào đi. Cảm ơn. Lý Thành Phong chắp tay, vẫn vô cùng khách sáo như trước. Ông ta cất bước đi vào trong từng bước một, nhưng cũng cảm thấy có vẻ như bước chân của bản thân đã trở nên nặng nề. Càng đến gần phòng trà, cảm giác đó càng bùng phát mãnh liệt hơn. Thình thị chi thình thịch, Lý Thành Phong đi tới cửa phòng trà, lại hít sâu thêm mấy hơi. Xin hỏi, ngài là ngài chiến thần phải không ạ? Ông ta cúi người, cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Bên trong từng lời của ông ta là sự cung kính tràn ngập, hoàn toàn không dám có chút bất kính nào. Vào đi. Bên trong truyền đến một giọng nói. Nghe được giọng nói này, cả người Lý Thành Phong run lên, vẻ mặt còn phút chốc trở nên hơi trắng bệch. Là anh tai ông ta đã từng được nghe giọng nói này rồi. Dù đã rất nhiều năm trôi qua, ông ta cũng vẫn nhớ rõ như trước. Chính là giọng nói này. Lý Thành Phong cảm thấy như trái tim của mình cũng sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Dạ, cả nhà tải app Chuyện Hô La đọc khích lệ nhóm nhé. Ông ta khẽ lên tiếng rồi lập tức đi vào trong. Mở cửa của phòng trà ra, ông ta chỉ thấy Giang Ninh đang ngồi ở đó. Hương trà lượn lờ bốn phía. Nhưng ông ta cũng không có chút tâm trạng nào để nghĩ liệu trà này có ngon hay không. Xin ra mắt ngài chiến thần. Lý Thành Phong quỳ thẳng một gối xuống, cung kính không thôi. Mời ngồi, Giang Ninh bảo. Lý Thành Phong gật đầu. Cảm ơn, cảm ơn à. Ông ta ngồi xuống thật cẩn thận. Trong khoảng thời gian ngắn, người ông ta co lại, không biết nên mở lời như thế nào. Nên nói cái gì đây? Ông ta không nói gì. Giang Ninh cũng không mở miệng, chỉ rót trà rồi đưa cho Lý Thành Phong một chén. Lý Thành Phong vội vã đón lấy bằng hai tay. Thưa ngài, nhà họ Lý chúng tôi tuyệt đối không có nửa ý nào là muốn mạo phạm ngài. Hồi lâu sau, Lý Thành Phong mới mở miệng. Hy vọng ngài chiến thần đừng nổi giận. Mạo phạm tôi, hình như đúng là có rồi. Giang Ninh thản nhiên nói. Ý của ông là Lý Văn Sinh sao? Nhưng anh ta không đủ chính. Hay là hội Hắc Long? Hình như cũng chưa đủ. Y úp, nghe như thế, Lý Thành Phong mỉm cười xấu hổ. Cách chương.